Như nước với lửa, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Super Panda Tịch, Mặc Thủy chương 36, mua lại Sen Game 11. Vài ngày sau khi về Bắc Kinh, Kinh Hồng phải tham dự một hội nghị công nghệ thông tin khá lớn ở Thành Đô. Chu Sường cũng sẽ tham dự. Phản ứng đầu tiên của Kinh Hồng là không muốn đi. Phản ứng thứ hai là cớ gì không dám đi. Anh nghĩ mình có thể đưa mọi thứ trở lại trạng thái ban đầu. Đêm trước hội nghị, Kinh Hồng bảo trợ lý Đàm Khiêm đến hội trường sớm, dặn dò. Xem thử bảng tên trên bàn, nếu chỗ ngồi của tôi và của Chu Sường được sắp xếp cạnh nhau thì đổi vị trí bảng tên, ít nhất phải có hai người ngồi giữa tôi và Chu Sường. Ngoài ra, khi đổi bảng tên, đừng để người khác nhìn thấy. Đàm Khiêm tỏ vẻ bối rối. Tại sao, dù trước đây hai người không ưa nhau nhưng ít nhất họ cũng giữ được phép lịch sự ngoài mặt kia mà. Kinh Hồng sụ mặt. Bảo cậu làm thì làm, đâu ra mà nhiều tại sao vậy? Đàm Khiêm, vâng, tất nhiên, Kinh Hồng có thể yêu cầu ban tổ chức thay đổi vị trí, nhưng anh không muốn trở thành nhân vật thời sự, khơi dậy sự đồn đoán của người ngoài. Nếu bị tung tin ra ngoài, phóng viên các nơi chắc chắn sẽ viết lung tung kiểu như ghi lại lịch sử quan hệ không tốt của Kinh Hồng và Chu Sương. Sau đó Kinh Hải Bình, Tường Mai và cả Kinh Ngữ sẽ đến hỏi thăm, mà anh chẳng có gì để nói. Bây giờ bí mật đổi chỗ, cho dù lúc đó ban tổ chức có phát hiện ra thì cũng chỉ cho rằng họ đã trao đổi riêng, vì Kinh Hồng muốn trò chuyện với những người bên cạnh. Ngày diễn ra hội nghị, Kinh Hồng mặc bộ vest xám đen, màu sắc lạnh lùng và nghiêm túc. Sau khi đến hội trường, Kinh Hồng lập tức liếc nhìn bảng tên khách mời trên bàn, quả nhiên Đàm Khiêm đáng tin cậy. Chính giữa hàng ghế dài dành cho khách mời trong ngành là CEO Hành Viễn và Vị Lai. Bản thân anh ngồi bên trái CEO Hành Viễn là Bành Chính, còn Chu Sường ngồi bên phải CEO Vị Lai. Kinh Hồng cất bước đi tới. Một lúc sau, CEO của Hành Viễn và Vị Lai có mặt, cuối cùng là Chu Sường. Chu Sường mặc đồ đen từ đầu đến chân, thắt cà vạt màu xám bạc trên cổ, đi giày da bóng loáng, chải tóc tỉ mỉ, là dáng vẻ điềm tĩnh và lãnh đạm mà Kinh Hồng vẫn quen thuộc. Vẻ say đắm và phóng túng đêm đó dường như chỉ là ảo ảnh. Thấy thứ tự chỗ ngồi, Chu Sường hơi sửng sốt, nhưng không có phản ứng gì. Hắn đi thẳng đến phía sau ghế, kéo ghế ra, ngồi xuống, chỉnh lại vị trí của ghế rồi mở brochure trước mặt, đọc lịch trình một cách lạnh lùng. Trong suốt quá trình, Kinh Hồng không hề ngẩng đầu lên. CEO Hành Viễn đột nhiên ngồi vào vị trí chính giữa của nhóm Big Four thì bối rối, đã nhiều năm không được đối xử như vậy rồi. Ông ta nhìn sang Kinh Hồng bên trái, rồi nhìn Chu Sường bên phải. Thấy CEO Vị Lai bên cạnh đang vô tư nghịch điện thoại nên không thèm để ý luôn. Trong lúc chờ khai mạc, Kinh Hồng nói chuyện rất nhiều với Bành Chính bên cạnh như thường lệ, thậm chí còn trao đổi vài câu lịch sự với vị CEO Vị Lai mà bình thường mình rất ghét về sức khỏe của cha mình, nhưng lại không nhìn Chu Sường cái nào. Mà Chu Sường cũng không ngẩng lên. Sau khi lật qua brochure, hắn lại tựa lưng vào ghế, một tay cầm điện thoại di động để kiểm tra email. Trợ lý của Chu Sường ở xa nhìn thấy vẻ mặt khá lạnh lùng của sếp thì không hiểu ra sao, cứ như đang ngồi trên đống lửa. Sau khi khai mạc hội nghị, Kinh Hồng và Chu Sường lần lượt phát biểu, dùng bữa trưa tại nhà hàng cạnh hội trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong nhà hàng có một khu nhỏ dành cho lãnh đạo và khách mời, bên ngoài giống như căng tin, phục vụ cơm hộp cho người tham gia bình thường, hai món rau và một món thịt, tuy nhiên số lượng phiếu ăn có hạn. Ai đến trước sẽ đến trước được phục vụ trước, những người khác sẽ phải đi ra ngoài ăn. Kinh Hồng và vài quản lý cấp cao của Phiếm Hải ngồi xuống trước, sau đó nhóm Thanh Huy đi tới, bàn của hai công ty chỉ cách nhau một lối đi ở giữa. Chu Sường liếc mắt một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế cách xa Kinh Hồng nhất. Kinh Hồng ở cạnh lối đi, Chu Sường ở xa lối đi nhất. Tuy nhiên, đôi mắt Chu Sường lại lướt qua anh nhiều lần. Kinh Hồng luôn giữ dáng thẳng tắp. Ăn gì cũng xử lý rất sạch sẽ, tỉ mỉ thành quen. Dù ở rất xa nhưng Chu Sường vẫn nghe thấy tiếng cười vang trên bàn đó. Vị giám đốc ban kinh doanh gặp lần trước vẫn tuôn ra từng câu nói hóm hỉnh, Kinh Hồng vẫn lắng nghe, mỉm cười nhẹ nhàng, thỉnh thoảng thêm vào đôi lời. Một lúc sau, căng tin mang ra một đờ ĩa đầu thỏ, Kinh Hồng nói với mấy quản lý cấp cao. Tôi vẫn chưa thể hiểu nổi, ăn món này thế nào? Giám đốc ban kinh doanh là người gốc Thành Đô. Tính tình hào sảng, liền nói. Nào nào, để tôi biểu diễn cho sếp Kinh xem. Kinh Hồng vốn định từ chối, nhưng trầm ngâm một lát, cuối cùng không nói gì, xem như ngầm cho phép, khẽ mỉm cười, lặng lẽ nhìn. Chưa đầy 2 phút, giám đốc ban kinh doanh đã tháo đầu thỏ ra, hai hàm dưới được đặt ở phía dưới, hai má được đặt sang hai bên, hộp sọ được mở ra để lộ bộ não đặt trên cùng. Cô trả lại đờ ĩa cho Kinh Hồng, nói, sếp Kinh, vậy là được rồi, ăn 2 miếng quay hàm ở đây trước, rồi sau đó. Giải thích từng bước rất chi tiết, được, Kinh Hồng cầm lấy đờ ĩa, cảm ơn, tôi cứ tưởng cả đời cũng không thể hiểu được món này. Người kia khoe khoang, tôi là cao thủ trong cao thủ đấy nhé, Chu Sường, hắn vô tình liếc nhìn quản lý cấp cao đối diện mình, có lẽ bởi vì ánh mắt vừa rồi của hắn quá rõ ràng, thời gian quá dài. Người nọ lập tức hạ giọng nói. Tôi người Đông Bắc, anh ta chỉ cao 1m65 nhưng đúng là người Đông Bắc. Chu Sường một lần nữa, món ăn chủ yếu cuối cùng được ban tổ chức phục vụ là mì lạnh tứ xuyên. Chu Sường chê nó nhạt nhẽo, cầm lọ giấm nhỏ trong khay đựng gia vị trên bàn, đổ ra nhưng chỉ chảy ra 2-3 giọt. Chai giấm gần như cạn sạch, những người trên bàn đều rất nhanh nhạy, không ai có IQ thấp. Một quản lý cấp cao ngồi ở sát lối đi liền hỏi bên bàn phiếm hài. Xin lỗi làm phiền, bên bàn mọi người có giấm không? Kinh Hồng nhìn sang, đưa lọ giấm nhỏ trong tay ra, quản lý cấp cao cầm lấy đưa cho Chu Sường. Chu Sường nhận lấy, vẻ mặt cứng đờ không biểu cảm. Giấm, còn do chính tay Kinh Hồng đưa cơ đấy. Ha, chiều hôm đó, sau hoạt động, Kinh Hồng định sẽ trở lại công ty. Buổi tối sẽ có một bữa tiệc riêng tư. Nhưng anh không có ý định tham dự. Kết quả là trước khi rời khỏi hội trường, anh đụng phải Chu Sường trong nhà vệ sinh. Khi Kinh Hồng đang rửa tay trước gương thì nghe thấy tiếng cửa phòng nào đó mở ra. Anh liếc qua gương, bắt gặp đôi mắt của Chu Sường trong gương. Ánh mắt chạm nhau 2-3 giây, Chu Sường quay mặt đi, đi tới một bồn rửa khác, vặn vòi nước, một dòng nước lạnh bá n ra. Kinh Hồng liếc mắt thấy Chu Sường đang rửa tay. Bàn tay của Chu Sường không thanh nhã quý phái, mà lại tràn đầy sức mạnh. Rất lớn, với lòng bàn tay rộng, ngón tay dài và hơi thô, các khớp xương rõ ràng. Một vài hình ảnh hiện ra, chính đôi tay này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châm lửa, giật tung nút áo của anh, sau đó, có thể một tay nâng anh lên, chia sẻ sức nặng của anh, còn tay kia. Đưa anh L3N đỉnh theo từng đợt sóng, nhưng lúc này... Đôi bàn tay này lại rất sạch sẽ. Kinh Hồng không nghĩ nữa. Anh vẩy tay, rũ sạch những giọt nước, rồi bước đến máy sấy tay treo trên tường, lòng bàn tay hướng lên trên. Máy sấy lập tức phả ra những luồng gió ấm áp. 10 giây sau, Chu Sường cũng đi tới. Hắn đứng một bên đợi Kinh Hồng. Trong nhà vệ sinh này chỉ có một chiếc máy sấy tay. Ánh mắt Chu Sường rơi trên khuôn mặt điển trai của Kinh Hồng. Nước da của Kinh Hồng rất trắng, làn da mỏng. Vùng da dưới đôi mắt hơi đỏ, làm dịu đi sự lạnh nhạt tỏa ra từ đồng tử. Nhìn rồi lại nhìn, ánh mắt Chu Sường hạ xuống, bị dấu hôn bên trong cổ áo Kinh Hồng thu hút. Da của Kinh Hồng trắng và mỏng, dù đã mấy ngày trôi qua kể từ đêm đó, nhưng dấu hôn vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Lúc này hơi mờ nhạt, nhưng vẫn còn nổi rõ trên vùng cổ trắng nõn. Dấu hôn được giấu trong cổ áo, bình thường thì không nhìn thấy được. Nhưng lúc này Chu Sường ở rất gần, đứng ở bên cạnh, chiều cao gần 1m9 giúp hắn nhìn xuống là thấy được dấu hôn kia. Trong ấn tượng của Chu Sường, Kinh Hồng là CEO của phiếm hải, luôn mặc vest hoặc sơ mi, điềm tĩnh, nghiêm trang, quanh người luôn bao phủ khói bụi chiến trường. Nhưng bây giờ Chu Sường lại biết chính xác bên dưới lớp âu phục này có gì. Cảnh tượng hữu tình biết bao, Kinh Hồng tất nhiên cảm nhận được ánh mắt Chu Sường. Vốn dĩ anh muốn nhắm mắt làm ngơ, nhưng chỉ sau 2-3 giây, anh quyết định phải nói rõ ràng về chuyện xảy ra đêm đó, để cho qua đi. Khi máy sấy dừng lại, không gian nhỏ hẹp im lặng trở lại, Kinh Hồng bình thản hỏi Chu Sường. Nhìn gì thế? Ánh mắt Chu Sường rời lên, hắn đùa. Đoán đi, Kinh Hồng rời đi, vừa đi vừa mở từng cửa phòng vệ sinh để chắc chắn rằng không có ai ở đây. Chu Sường phát hiện bức tường bên kia của nhà vệ sinh có treo khăn giấy. Liền thô bạo rút ra 2 tờ, lau tay rồi vo lại thành cục tròn ném vào thùng rác. Kinh Hồng cuối cùng cũng kiểm tra xong, quay người lại nói. Lần trước đã nói rõ, chuyện gì trong kỳ nghỉ sẽ bỏ lại trong kỳ nghỉ. Rõ ràng đó là lựa chọn tốt nhất, nhưng Chu Sường lại thấy lòng mình nặng trĩu, hắn cười khẩy. Tổng giám đốc Kinh thực sự phóng khoáng đấy nhỉ, thái độ sống thật đáng ngưỡng mộ. Kinh Hồng khẽ thở dài hỏi, Tổng Giám đốc Chu, rốt cuộc anh muốn gì đây? Chu Xưởng nghe xong không nói nên lời. Đúng vậy, hắn muốn sao đây? Tiếp tục, hắn cũng biết là không ổn. Chẳng lẽ lại nói muốn hôn anh lần nữa? Muốn cùng anh phong lưu, buông thả từng đêm, từ đêm này sang đêm khác. Thực tế thì chỉ có thể như thế này thôi. Họ vẫn còn là người cầm quyền của Phiếm Hải và Thanh Huy. Nếu nói ra những lời đó, chắc hẳn Kinh Hồng sẽ nói. Tổng Giám đốc Chu nên tìm người khác đi. Thế là Chu Xưởng đút tay vào túi quần, không nói gì. Kinh Hồng thấy Chu Xưởng nhất thời nghẹn lời, biết chuyện này đã xong, liền xoay người đi về phía cửa. Chu Xưởng bị chuỗi hành động này ca một trên thích, không kịp suy nghĩ, theo bản năng tiến lên hai bước, nắm lấy cổ tay Kinh Hồng, buột miệng gọi tên anh. Kinh Hồng, tim Kinh Hồng run lên một thoáng, anh giật giật cổ tay, nói. Tổng Giám đốc Chu, Tự Trọng, dứt lời, Kinh Hồng mở cửa, cất bước đi thẳng ra ngoài. Rời khỏi hội quán, xe của Kinh Hồng đã đợi sẵn bên đường. Kinh Hồng mở cửa, bước vào xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe, anh muốn họp như thường lệ, đọc tài liệu, trả lời email nhưng lòng lại rối bời. Xe đi qua một cửa hàng hoa, tiệm hoa buôn may bán đắt, trước cửa toàn là hoa, lá và cành gãy. Kinh Hồng nghĩ, hoa hồng to đấy, đẹp đấy, nhưng sau khi hái xong, vẫn còn những thứ vương vãi cần phải dọn dẹp. Chỉ hy vọng rằng lần này anh đã thực sự dọn sạch mọi thứ. Anh không thể chọc vào Chu Xưởng, nhưng Chu Xưởng cũng đừng mơ chọc vào anh. Kinh Hồng nhớ lại vừa rồi Chu Xưởng nghiêm túc nhìn xuống cổ mình. Dấu hôn màu đỏ ở một bên cổ hơi nóng lên, như sắp nhóm lên một đám cháy lan ra thảo nguyên. Đầu ngón tay của Kinh Hồng vô thức chạm vào dấu hôn, rồi ngay cả đầu ngón tay cũng nóng bừng lên. Anh thở dài, nhắm mắt lại, trọng điểm vẫn là hai đầu chiến tuyến, xếp Chu cố lên, cách Chương.